Chương 147, xoay ngược lại. Ngươi vì sao còn chưa chết lúc này, Ezren cũng phát hiện không thích hợp. Theo lẽ thường mà nói, hồn phách bị đâm xuyên trái tim là tuyệt đối sẽ bỏ mình. Mặc dù mù cụ rồ bằng vào tự thân thực lực khủng bố tới kéo dài thời gian chết. Thế nhưng hiện tại mù cụ rồ hoàn toàn không có có nhiệm hà linh lực suy kiệt dấu hiệu a ta tại sao muốn chết đâu. Mù cụ rồ khuất gậy tại kỳ ổ cả sủi gẹt trên mũi đao, to lớn lực đạo trực tiếp bắn ra kỳ ổ cả sủi gẹt. Mù cụ rồ quay đầu nhìn Ezren xảo xù kẻ, mở miệng cười hỏi. Đến mù cụ rồ loại điều này thực lực cấp bậc, thân thể đã sớm cụ bị đối với nguy hiểm cảm giác. Nói cách khác mặc dù mù cụ rồ không có có ý thức đến, thế nhưng thân thể theo bản năng cũng sẽ làm ra tương ứng phản ứng động tác, né tránh quá nguy hiểm công kích. Nếu như thân thể không có thể đi vào đi né tránh, vậy cũng chỉ có hai trường hợp. Một, chính là thân thể tự chủ tính tiến hành rồi phán đoán, cho rằng loại này công kích không thể tính vào nguy hiểm hàng ngũ. Thứ hai, chính là mù cụ rồ chủ động ức chế thân thể loại bản năng này phản ứng. Mà mù cụ rồ không có tránh thoát Ezren công kích, thì là ở trên hai điểm đều chiếm đủ đầu tiên. Ezren công kích 15 đối với mù cụ rồ căn bản không tạo được chút nào thương tổn. Thứ nhì, ở Ezren xuất hiện tại mù cụ rồ phía sau lúc, cũng đã bị mù cụ rồ phát hiện. Chỉ bất quá, mù cụ rồ đối với Ezren kế tiếp muốn làm cái gì thật tò mò. Liền không có ngăn cản Ezren hành vi. Nếu không, chỉ muốn mù cụ rồ thân thể bản thân trình độ cứng hãn. Liền không phải Ezren có khả năng đơn giản đâm thủng qua. Ngay sau đó Ezren trong ánh mắt lộ ra một hoảng sợ bởi vì hắn thấy được cực kỳ một màn quỷ dị. Mù cụ rồ nơi ngực bị chính mình dạ nạ cụ tỏ sở xuyên qua vị trí nơi đó, cái kia vết thương kinh khủng cư nhiên bỗng nhiên liền khép kín ở nếu như không phải trên người phiên đội trưởng vũ chức vẫn có bị đâm xuyên vết tích Ezren sạc sủ kẻ đều không dám tin tưởng chính mình mới vừa đâm trúng mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rồ loại này kinh khủng tốc độ khôi phục mặc dù là và tổ lộ tới cấp bậc mẹ nó siêu tốc tái sinh, cũng không thể tương để tình luận. Huống chi loại tình huống này xuất hiện một cái tử thần trên người làm sao có thể Ezren vẻ mặt nghiêm túc, đột nhiên có một loại thế cục đã không bị chính mình khống chế cảm giác. Vì sao không có khả năng Ezren nếu như loại trình độ này người cũng hoảng sợ nói. Như vậy kế tiếp, ngươi phải nên làm như thế nào ứng đối đây mù cụ rồ lời của mới vừa rơi xuống, thân hình cũng đã biến mất ở Ezren trước mặt. Thần lâm chỉ một lúc, mù cụ rồ đã xuất hiện tại Ezren phía sau. Trong tay giả nạ cụ tỏ đã đặt ở Ezren trên cổ. Cười nói ra, hiện tại ngươi lại là như thế nào cảm tưởng đâu cũng chính là vào lúc này, Ezren đồng tử mực có trợn co rụt lại. Cảm nhận được trên cổ truyền tới cái loại này dạ nạ cụ tỏ lưỡi dao lạnh như băng cảm giác mát. Ezren mới có không khỏi ngạc nhiên phát hiện, mù cụ rồ thì đã xuất hiện tại phía sau mình đây rốt cuộc là một loại như thế nào thủ đoạn quỷ đạo hay hoặc giả là dạ nạ cụ tỏ năng lực nhưng là, mỉ tạ giả xỉ mù cụ rồ dạ nạ cụ tỏ năng lực không phải gì gìn giặt cả sao không đúng tuyệt đối không thể có thể đơn giản như vậy lúc này. Ezren mới nhớ tới chính mình lật xem xỉ hào hình gia tộc Trung Văn Trình diễn miễn phí. Có một đoạn như vậy ghi chép, mỉ tạ giả xỉ mù cụ rồ với chân ương linh thuật học viện tốt nghiệp khảo hạch, đang cùng kỳ ô giả cụ sùn si đội trưởng lúc, bị lục trượng quang lao trói buộc thế nhưng, lại lợi dụng đặc thù quỷ đạo cùng kỳ ô giả cụ sùn si thay đổi vị trí cũng lập tức đánh bại kỳ ô giả cụ sùn si. Đặc thù quỷ đạo, mặc dù không có nói rõ thế nhưng không có thấy tận mắt đã đến một màn kia Ezren xảo xú kè, cũng liền tin xỉ hào hình gia tộc văn hiến ghi chép. Dù sao ở gia tộc mình tuyệt mật văn hiến bên trong, Si Hào Ỉn Thiên Tứ binh tổng sẽ không nhớ năm chút giả tạo tin tức tới hãm hại lừa gạt đời sau của mình Ezren tự nhiên cũng liền tin. Thế nhưng, hiện tại chính mắt thấy một màn này phía sau. Ezren lại 100% khẳng định, đây tuyệt đối không thể nào là quỷ đạo đầu tiên, không có bất kỳ ngâm sướng chú văn mặc dù là nói bỏ qua ngâm sướng, cái kia cũng không phải ngay cả một quỷ đạo danh hào cũng không có á trọng yếu hơn chính là. Không có bất kỳ sóng linh lực mọi người đều biết, quỷ đạo lực lượng là đối với linh lực một loại vận dụng cho nên bất luận cái gì quỷ đạo phóng thích, đều phải mượn từ linh lực làm môi giới nếu không, căn bản không thể nào là quỷ đạo nói cách khác. Mị tạ giả xỉ mũ củ rổ mới vừa sử dụng lực lượng nếu như không phải dạ nạ củ to lực lượng, như vậy thì là một loại tương tự với hết hiện thuật lực lượng. Từ ngàn năm trước liền nắm trong tay loại lực lượng này, cho đến nay nhưng lại chưa bao giờ biểu lộ ra quá cùng mình so sánh với, mỉ tạ giả xỉ mù cụ dầu người này cũng là ẩn nút càng sâu Ezren càng phát hoảng sợ thậm chí, trong lòng có một loại cảm giác chính là Mị Tạ Dạ Sĩ Mù Cụ Rồ hắn có thể đủ trong nháy mắt liền chém giết mình ghê tởm a, nếu như không phải đạt được Hạt Chỉ Ổ Cụ thời gian quá ngắn, chính mình bây giờ còn con là ở vào đệ nhất dung hợp cha nở dê tha y cũng chưa hoàn toàn siêu thoát tử thần. Thứ nguyên, nếu không mình tuyệt đối ẻ dẹn lần đầu tiên, cảm nhận được thân là người yếu vô lực. Yên tâm, lúc này Mù Cụ Rồ lên tiếng, nói ra, còn nhớ rõ sao ở chân ương linh thuật học 393 viện, thân là hiệu trưởng ta thấy ngươi đầu tiên mắt lúc, cũng đã kết luận ngươi đem sẽ trở thành phá vỡ toàn bộ xã hội sổ xì hệ tỷ đại nhân vật nhà xem. Bây giờ là không phải là bị ta nói chung, nếu lúc đó không có giết ngươi dự định, như vậy hiện tại tự nhiên cũng không có giết ngươi dự định. Ta còn đang chờ mong sau này ngươi có thể lên cho ta diễn như thế nào trò hay đâu. Nói xong, Mù Cụ Rồ thu hồi đặt S rèn xà sủ kẻ trên cổ dạ nạ cụ tò. Cảm nhận được tử vong nguy hiếp, tiêu thất S rèn trước tiên chính là sử dụng xù nổ kéo ra cùng Mù Cụ Rồ giữa khoảng cách, đồng thời vẻ mặt phòng bị nhìn Mù Cụ Rồ Mị Tạ Dạ Sĩ Mù Cụ Rồ. Thật sự là quá kinh khủng a, cũng chính là vào lúc này vừa dày vừa nặng tiếng giống thảm, vang vọng ở toàn bộ phá toái trên ngọn núi. Trong thanh âm, xen lẫn vô tận lửa giận S rèn xà sủ kẻ theo sát thanh âm hạ xuống. Dạ mạ mổ tổ gần dư sẽ xài ghệ cụ nỉ xuất hiện tại đường trường. Lúc này, trải qua mới vừa cùng kỳ ổ dạ cụ sùn xỉ còn có ưu kỳ tạc dư hỉ dịu đối chiến. Dạ mạ mổ tổ gần dư sẽ xài ghệ cụ nỉ trên người phiên đội trưởng vũ chức cũng sớm đã tiêu thất. Lộ ra cái kia như cu nở dê là tình cương đúc thành một dạng rắn chắc bắp thịt, tuy là nhìn qua có vẻ hơi khô gầy, nhưng là lại không có bất cứ người nào can đảm dám khinh thị.